Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, một lòng muốn chết môn thần. Trương Bách Nhân vây quanh núi lớn chân núi chuyển bơi một vòng. Rốt cục phát hiện một cái tảng đá đường hợp thành thang trời, nối thẳng đỉnh núi, lúc này tảng đá trên đường rêu sinh sôi. Bất hủ ánh sáng thần thánh đang phát tán ra sau cùng dư âm. Không một không ở nói cho thế nhân, nơi đây đã rất lâu không có ai đã tới. Dẫm nát rêu trên, hết sức mềm, mềm như là ở trong mây. Tựa hồ sau một khắc liền muốn bay lên, bò qua Thái Sơn sao? Có phải là muốn bò một ngày? Hơn nữa còn rất mệt. Đi rồi nửa ngày. Trương Bách Nhân rốt cục không nhịn được dừng bước lại, xoa xoa sưng đỏ chân nhỏ, nhìn cao vút trong mây ngọn núi, lộ ra cười khổ, thượng cổ thủy thần pháp lực vô biên, tự nhiên là không cần bò đài cấp, nhưng ta chờ phàm phu tục tử, tuy là có câu tu chân, nhưng cũng khó có thể thẳng tới trên đỉnh ngọn núi, trừ phi là tu luyện thành công võ giả. Sẽ không đem như thế điểm đường để vào trong mắt. Trương Bách Nhân vuốt ve nhà mình đầu trán. Mặc dù là đến rồi loại cảnh giới này, lúc này cũng không nhịn được mồ hôi đầm đìa. Khó khống chế, hơi chút đả tọa điều tức sau khi vận chuyển hà sa, lấy đại dược làm dịu nhà mình kinh mạch. Cho đến đan điền đại dược chứa đầy, cái kia ghê tởm thần thai lại chạy đến. Hút đi Trương Bách Nhân một nửa tinh khí, không lo được mắng cái kia thần thai. Trương Bách Nhân vừa mệt vừa đói, thầm mắng mình vì sao trước không chuẩn bị điểm đồ ăn. Ích cốc, đúng là có, nhưng ích cốc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chí ít Trương Bách Nhân bây giờ còn không đạt tới, dọc theo đường đi tiếp tục leo. Trương Bách Nhân cũng không biết mình nghỉ ngơi bao lâu, trên đường ngừng mấy lần. Rốt cục ở đầy trời trong mây mù, dừng bước, nhìn cao vót nguy nga cung điện, nhất thời lộ ra nụ cười. Lầu vô số, hành lang eo man về, không thấy rõ xa xa có bao nhiêu cung điện. Trương Bách Nhân chỉ là theo đại lộ đi, dưới chân là màu trắng đá cẩm thạch, chung quanh lan can chu nhan đã phai màu, vuốt ve lan can. Tựa hồ đang này trên lan can có thể cảm nhận được hơi thở của thời gian. Thủy thần cung, đến đại điện trước. Trương Bách Nhân rốt cục xuyên thấu qua sương mù, thấy rõ trên cung điện chữ. Đã rất lâu không có ai tới nơi này, một giọng già nua vang lên. Rất lâu, các hạ là ai? Trương Bách Nhân nắm chặt trường kiếm trong tay. Lão phu chính là này thủy thần cung môn thần. Một bóng người chậm rãi ngưng tụ. Không phải Trương Bách Nhân người giống như hình, mà là một con quái dị yêu thú. Môn thần, Trương Bách Nhân dừng bước, vuốt ve trường kiếm, không biết thủy thần cung bên trong có thể có bảo vật gì. Môn thần nhẹ nhàng nở nụ cười, ta rốt cục thấy được hy vọng. Hy vọng gì? Trương Bách Nhân sững sờ, tử vong hy vọng. Năm đó thủy thần đem ta giam cầm ở đây địa, rút hồn luyện phách, suốt đời không được siêu sinh. Ngươi nếu như có thể chém giết ta, này thủy thần cung bên trong bảo vật đủ để sẽ để cho ngươi bát đầy chậu đủ. Yêu thú nhẹ nhàng thở dài, bên trong cung điện này có thủy thần chân trương, kim sách sách ngọc, thậm chí còn có tổ long hài cốt. Tổ long hài cốt. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ. Tổ Long là ai? Tổ Long đương nhiên là Long tộc điều thứ nhất rồng. Trong thiên hạ hết thảy Long tộc tổ tông, yêu thú kia có vẻ bệnh nói. Trương Bách Nhân cau mày. Cái kia thủy thần là ai? Tại sao có thể có Tổ Long xương đầu? Thủy thần, một cái ngông cuồng thêm tự đại nhân loại, được xưng là cộng công phía sau người số một. Nhất định chính là một cái tự đại điên cuồng, môn thần mang theo xem thường. Trương Bách Nhân trong lòng ý nghĩ lưu chuyển, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, thủy thần là chết như thế nào? Thủy thần lại vọng tưởng chia sẻ tổ long xương đầu, tự nhiên là bị tổ long còn sót lại ý chí giết chết. hắn còn thật sự coi chính mình là tiên thiên thần linh cộng công đại thần a. Môn Thần khinh thường nói, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, này Thủy Thần Cung bên trong bảo vật toàn bộ đều thuộc về ngươi. Nhưng ta thấy bên trong cơ thể ngươi kiếm ý cuồn cuộn, huyền diệu khó lường, đoán chừng là đối với Thủy Thần truyền thừa nhìn không thuận mắt. Ngươi đã đi ra mình đại đạo, mẹ nó, không đúng a, ngươi làm sao còn trẻ như vậy? Lúc này giữ cửa thần linh một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân. Trên dưới đánh giá sau khi nhất thời kêu sợ hãi, không phải phản lão hoàn đồng, ngươi nhà làm sao làm được? Lẽ nào ngoại giới đã là lần nữa nói pháp múc đời đến, mới đản sinh ra ngươi như vậy yêu nghiệt. Trương Bách Nhân nghe vậy vuốt mũi không nói gì, chỉ thấy Môn Thần kêu khóc nói, chân nhân, chân nhân, kính xin chân nhân luyện độ ta, luyện độ ta ly khai đáng chết này địa phương quỷ quái. Tiểu nhân đã khốn ở chỗ này mấy nghìn năm, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều ở lại. Chân nhân a, ngươi có thể phải cứu ta a. Trương Bách Nhân không nói gì. Ngươi chịu Thủy Thần cấm chế, ta làm sao luyện độ ngươi? Vậy ngươi sẽ giết ta? Ngươi nhất định phải giết ta. Ta tình nguyện chết đi, cũng không muốn tiếp tục vây ở nơi quỷ quái này. Vừa nói, chỉ thấy giữ cửa Môn Thần trong nháy mắt biến thành ba cái đầu, trong miệng phun ra một luồng luồng không khí lạnh, hướng về Trương Bách Nhân băng phong mà đến. Nhanh lên một chút giết ta, ta bị Thủy Thần rơi xuống cấm chế, muốn nhường đều làm không được đến. Ta tận lực nhường, ngươi giết ta. Nhìn che ngợp bầu trời bao phủ tới luồng không khí lạnh, Trương Bách Nhân thân hình trong nháy mắt lùi về sau, sau đó nắm bên hông chuôi kiếm chém. Trương Bách Nhân phải đi một chiêu kiếm diệt vạn pháp con đường, kiếm ý bay ra, một tia chu tiên kiếm khí ra chỉ ở trên trường kiếm, ánh kiếm ngang dọc, tất cả luồng không khí lạnh trong nháy mắt bị quét đi sạch sành xanh. Soạt, ánh kiếm lưu chuyển vặn vẹo. Trương Bách Nhân tuy rằng kiếm thuật không được, nhưng thông qua thời gian dài như vậy tìm hiểu, đối với kiếm đạo nhận thức lý luận nhưng là đại sư cấp nhân vật. Một chiêu kiếm rũ ra ba đóa hoa mai, từng đóa hoa mai ngang dọc, bao hàm sát cơ, xuyên thủng luồng không khí lạnh, hướng về kia yêu thú chỗ hiểm quanh người chém tới. Chỉ là trường kiếm chưa xuyên qua luồng không khí lạnh tới gần yêu thú, cũng đã lồng bao một tầng xương lạnh. Trương Bách Nhân cảm giác chân khí của chính mình đều phải đông lại. Bá, Trương Bách Nhân rút kiếm lùi về sau, kiếm của chính ta ý đối phó phàm tục người trong còn có thể. Lão già này chính là thượng cổ thần thú, chỉ cần một đạo luồng không khí lạnh, ta liền không đáng chú ý. Kiếm ý các bà yếu, tiểu tử, lão phu đã nhường, ngươi đến cùng có được hay không? Có thể hay không giết đến rơi ta? Môn Thần nhìn Trương Bách Nhân, dừng lại luồng không khí lạnh, trợn tròn mắt, chuyện như vậy, có thể trách hắn sao? Hắn là đạo sĩ, không là võ giả, đạo sĩ dựa vào phép thuật xa xa thủ thắng, mà không phải cùng người cận chiến. Có thể cùng võ giả đánh cận chiến đó là kiếm tiên. Nhưng khi nhìn con đường của chính mình lại có chút không giống. Tiểu tử ngươi mau trở về đi thôi, miễn cho mất đi tính mạng. Chỉ ngươi thực lực như vậy, cũng muốn xông Thủy Thần Cung? Môn Thần trợn tròn mắt, bên trong cơ thể ngươi long hổ dây dưa, đạo hạnh ngược lại không tệ, nhưng thực lực quá kém cỏi. Ta... Trương Bách Nhân không nói gì, bị một cái Thủy Thần tù nhân cho khách sáo. Trương Bách Nhân có cái gì tốt nói? Gảy gảy trường kiếm, Trương Bách Nhân ý nghĩ lưu chuyển, nhìn đối diện yêu thú đạo, tiền bối, bằng không chúng ta như vậy đi. Ta đâm ngươi một chiêu kiếm, ngươi phun ta một cái, nếu ai không chịu đựng được, liền coi như đối phương xui xẻo. Ngươi nhìn như vậy làm sao? Ngươi, tiểu tử ngươi kiếm ý tuy rằng sắc bén, nhưng cũng hư mà không thật. Ta đứng ở chỗ này gọi ngươi giết, ngươi đều phá không mở ta phòng ngự, môn thần lười biếng nằm nhoài ở chỗ này. Như vậy đi, ngươi đâm ta 10 kiếm, ta đập ngươi 1 trường, ngươi nghĩ như thế nào? Vậy muốn ta động thủ trước mới được, Trương Bách Nhân nói. Đến đến, tiểu tử ngươi cứ việc động thủ, này ngược lại là không vi phạm thủy thần quy tắc, yêu thú 3 cái đầu loáng một cái lần thứ 2 đã biến thành 1 cái, lười biếng nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân bắt sau lưng kiếm túi, trong lòng tích chữ cảnh giác, chỉ lo cái môn này thần động thủ đánh lén. Tiểu tử ngươi cứ việc động thủ, còn sợ ta đánh lén ngươi hay sao? Nhớ năm đó lão tổ ta cũng là phiên giang đảo hải tồn tại. Tiểu tử ngươi ở trong mắt ta chính là run rế, môn thần không nhanh không chậm nói. Bất quá ngươi nếu là thật bị ta 1 trưởng đập chết, có thể chớ có trách ta ra tay không lưu tình. Hiểu được, hiểu được. Trương Bách Nhân cười nói, gặp được cái môn này thần nhìn thấu tâm tư của chính mình. Trương Bách Nhân thẳng thắn giả vờ hào phóng lộ ra phòng bị tâm ý. Ta nói tiền bối, lão nhân gia ngài đến cùng sống bao nhiêu năm a? Không nhớ rõ, mấy nghìn năm vẫn phải có, môn thần lười biếng nói. Từ khi thủy thần bị tổ long còn sót lại ý chí đánh giết sau khi, lão tổ ta vẫn chờ đợi có thể đem ta giải thoát người. Đáng tiếc thủy thần thủ đoạn quá lợi hại, lại đem chính mình động thiên giấu đi chặt chẽ, căn bản cũng không có bị người tìm tới. Lão tổ ta cũng không thể không ở đây cầu thả sống tạm bợ. Nguyên bản hôm nay thấy ngươi tới đây, lão tổ ta còn rất cao hứng, không hề nghĩ rằng tiểu tử ngươi tuy rằng đạo hạnh không sai, nhưng này một thân bản lĩnh cũng quá kinh sợ. Tùy tiện một cái tà đạo tu sĩ đều có thể gọi ngươi hóa thành tro tàn. Môn thần không hề che giấu chút nào khinh bỉ của mình. Chẳng lẽ ngoại giới lại là đại đời đến, cho nên mới gọi ngươi này người may mắn chui chỗ trống? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.